Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182. Linh nhất chương sớm an. Bá thước đại nhân. 9. Thiếu cái gì? Viết tờ giấy giao cho bát. Bát sẽ giúp ngươi mua toàn. Lỡ mất đêm nay, cơ có phải hay không lại có. Dracula nói xong. Nắm quân nghiên thủ, đi tới cửa. Đợi chút, Ngọc Xanh một đường chạy chậm. Đuổi theo Dracula bước chân, ta cùng ngươi đi, một hàng bốn người tọa lên xe. Có bát làm lái xe, chờ bọn họ đi trở về. Chờ Ngọc Xanh thấy được nhất tòa thành sau, bị tòa thành tráng lệ trang sức cấp sợ ngây người. Càng tin tưởng thân phận của Dracula cùng địa vị, không phải là nàng này giai tầng có thể trêu chọc nổi lên. A người hoa mắt sắc, ở Ngọc Xanh xuống xe về sau. Thấy được nàng, nàng nói với Elina, xem, lại tới nữa một cái đông phương cô nương, Elina, bá thước đại nhân khả năng ăn tây phương ăn thói. Quen, muốn đổi cái khẩu vị, này không kỳ quái, a người hoa vui sướng khi người gặp họa nói. Đúng vậy, mới một buổi tối, cái kia khẩu xuất cuồng ngôn tiểu cô nương liền thất sủng. Tin tưởng tương lai không xa. Nàng sẽ cùng ngươi giống nhau vận mệnh, Elina khắp nàng một phen. Nói, ngươi ước gì ta hảo thật không? Chờ xem đi, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ trở thành cái tòa thành nữ chủ nhân, mà bọn họ đều là của ta đá kê chân, bát tiên sinh mệnh nữ giúp việc đi cấp mới tới Ngọc Xanh sửa. Sang lại phòng, mà Dracula tắc đi theo quân nghiên, về tới của nàng đồng hào bằng bạc phòng, đóng cửa lại. Kéo lên rèm cửa sổ sau, hắn anh tuấn khuôn mặt triệt để âm trầm xuống dưới, không khỏi phân trần, đem nhân ôm lấy, cúi đầu, một ngụm cắn đi xuống, cho đến khi thường đến trong miệng mùi máu tươi, mới bằng lòng bỏ qua, của nàng huyết chính là trị liệu hắn tâm bệnh thuốc hay. Chẳng sợ nàng là cái nữ hài, kia cũng là hắn nữ nhân, không chấp nhận được khác nam nhân mơ ước, quân nghiên cau mày. Tùy theo hắn hấp doãn bản thân huyết, nàng không có biện pháp đánh thắng này nam nhân. Thông minh thực hiện chính là buông tha cho chống cự, chờ đợi của hắn tuyên án. Dracula thường đến quân nghiên máu tươi sau, không ở che giấu bản thân dục vọng, chờ hấp huyết hấp đủ. Liền xoa bóp linh, nhường nữ giúp việc chuẩn bị một chén nước đường đỏ. Chính miệng uy quân nghiên uống lên, hắn nâng mặt nàng, nói. Tiểu đáng thương, ngươi có biết ngươi là ai người sao? Của ngươi, hắn hừ lạnh một tiếng, biết là tốt rồi. Vậy ngươi bộc trực nói với ta, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Có cái thiếu niên ước ta nhảy tràng vũ, lời còn chưa dứt. Nàng cảm thấy cái mông như là bị hỏa thiêu thông thường. Nóng bừng đau, tiếp tục quân nghiên cắn môi nói, ta không có cự tuyệt, đi theo hắn nhảy vũ. Hắn hỏi tên của ta, Dracula, sau đó ngươi liền ngốc đem tên của bản thân nói cho hắn biết. Ngươi có biết hắn là ai vậy sao? Quân nghiên lắc lắc đầu, không biết, không biết. Hắn giận dữ phản cười, một câu không biết có thể triệt tiêu sở hữu lỗi sao? Ngày mai khởi, trừ bỏ căn nhà lớn cùng đàn dương cầm thất, nơi nào cũng không chuẩn đi, bao gồm phòng của ngươi sao? Bước chân hắn một chút. Cũng không quay đầu lại nói, là tốt lắm, ta sẽ vâng theo ngài mệnh lệnh, tiên sinh quân nghiên tiễn bước Dracula vị này lạt ma sau. Trong lòng nghẹn khuất hoảng, lần đầu tiên thể nghiệm đến cái gì tên là ngậm bồ hòn làm ngọt. Có nỗi khổ không nói được, không ý kiến, đã tiếp nhiệm vụ, nàng sẽ đi học thích ứng hoàn cảnh, thích ứng tiến công chiếm đóng đối tượng tì khí, khả vạn nhất có một ngày. Nàng nhịn không được giết tiến công chiếm đóng đối tượng đâu. 0058 liền phát hoảng, ngàn vạn đừng can việc ngốc, ngươi sẽ bị nguyên chủ trách cứ. Trách cứ, mọi người đã chết, chỉ còn lại có một tia linh hồn, trách cứ có cái mau dùng. Hết chương.